Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1703, thích nhất ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chán ghét, thích nhất ngươi. Nào đó lão bản ánh mắt không rời ma huyễn điện thoại di động màn hình thuận miệng nói ra. Tốt qua loa, nào đó nhân viên cửa hàng bất mãn chu môi. Ngoài cửa sổ sương mù mông lung, nhìn không thấy núi xa không nhìn thấy hồ nước. Không phân rõ trời cùng đất, dường như trong mây được. Sáng sớm sương mù rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng thanh thúy chim hót, không gió tĩnh giật. Lạc Xuyên nhìn ma huyễn điện thoại di động, Yêu Tử Yên híp mắt, thần sắc lười biếng, màu trắng mỏng váy ngủ, tóc dài phủ kín giường, thoáng khẽ động thì không thoải mái, luôn cảm giác áp tóc. Lão bản ngươi áp ta tóc, tóc quá dài, ta giúp ngươi ghim lên đến. Không, như thế không thoải mái. Lề mà lề mề bỏ lên. Đi vào phía trước cửa sổ đối với trong rừng sương mù hít sâu. Đây cũng không phải là khói như sương mù, mà chính là thuần túy nhất linh lực ngưng tụ vũ khí. Đối thân thể có chỗ tốt. Bằng vào siêu cường thị lực, loáng thoáng nhìn đến sáng sớm học viên đón mông lung mặt trời mới mọc tu luyện. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Tu luyện đồng dạng cũng là như thế. Lúc sáng sớm là thiên địa linh lực thuần túy nhất cùng phát triển thời điểm. Yêu Tử Yên rời giường đâm tóc, duỗi người, lộ da trắng như tuyết vai. Mơ hồ nhìn đến vòng eo đường cong. Lạc Xuyên đứng tại phía trước cửa sổ ngẩn người. Có lẽ là sáng sớm hàm xa, nhịn không được hắt cái xì hơi. Xoa xoa cái mũi, đi ra ngoài ăn điểm tâm. Vân vụ như lụa trắng pha trộn bốc lên. Lúc sáng sớm học viên số lượng không tính rất nhiều, không ít đều là chưa tỉnh ngủ bộ dáng, thần sắc chán trường ngáp. Trong quảng trường có người luyện tập công pháp, ma pháp, linh lực cùng ma lực phun trào bắn ra, hào quang óng ánh chợt hiện, uy lực không tầm thường. Vũ khí tùy theo phun trào không thôi. May ra cần phải có cách âm trận pháp. Không có đánh phá sáng sớm hiếm thấy tĩnh mịch. Quảng cáo, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên xem náo nhiệt. Hỏa cầu thuật cùng ngự kiếm thuật giao phong. To bằng chậu rửa mặt hỏa cầu trên dưới bay múa. Liệt diễm bốc lên, trắng bạc phi kiếm lướt ra từng đạo kiếm khí. Răng khắp nơi, xé rách hỏa diễm. Ngẫu nhiên nhìn xem người tu luyện cấp thấp luận bàn cũng là hiếm có niềm vui thú. Không có bởi vì chính mình thực lực cường đại thì mắt cao hơn đầu. Người nào không có thực lực thấp thời điểm. Nhanh nhẹn thông suốt đi vào căn tin. Thanh đạm bữa sáng vị đạo tốt. Cùng Yêu Tử Yên làm so sánh có chút chênh lệch. Cũng không tệ lắm. Lạc Xuyên không kén ăn. Học viên sau khi thấy liền chào hỏi. Lạc Xuyên không thèm để ý quá nhiều người. Mỗi người chào hỏi hắn đều đáp lại. Cái gì đều không cần làm. Chỉ ngồi cái kia cung cấp người chiêm ngưỡng là đủ rồi. Đã no đầy đủ, đánh ở no nê, tựa ở thành ghế, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Sinh hoạt thì làm như thế thoải mái. Yêu Tử Yên so ra mà nói thì yêu nhã nhiều. Xuất ra khăn giấy trà trà miệng, thuận tiện đưa cho Lạc Xuyên một chương. Cái sau tiếp nhận tùy ý xoa hai lần. Hôm nay có chuyện sao? Mấy ngày nay xem trước một chút quay chụp sân bãi. Lạc Xuyên đã có kế hoạch, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Kế hoạch là Lạc Xuyên định, cụ thể áp dụng là những người khác tới làm. Vung tay trưởng quỹ kỹ năng lần nữa phát động, tiếp xuống mấy ngày, cái nào đó không làm việc đàng hoàng lão bản không có việc gì tại Lăng Vân Học Viện đi dạo. Đi qua kiếm phong, thì là trước kia nhìn đến tòa kia tràn đầy kiếm khí sơn phong. Là Lăng Vân Học Viện học viên tu luyện kiếm khí địa phương. Càng đi chỗ cao kiếm khí uy lực càng lớn. Lạc Xuyên tại đỉnh núi nhìn ngày kế tiếp ra. Rất xinh đẹp, đi qua cấm địa, bên trong trấn áp rất nhiều kỳ kỳ quái quái quái dị sinh vật. Không có nhiều linh trí, có cũng đều điên rồi. Thu hoạch được các loại cao giai nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Tổ chức đồ nướng dạ hội một lần. Đi qua phòng học, cái nào đó đạo sư thần sắc hưng phấn. Hận không thể đem chính mình tất cả biết đến đồ vật toàn nói hết ra. Lạc Xuyên hoàn toàn nghe không hiểu. Ẩn ẩn cảm giác rất lợi hại. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Lạc Xuyên làm rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng chưa quên chính sự, chuẩn bị giảng bài công việc cùng điện ảnh quay chụp địa điểm. Lông Trắng thật cao hứng, cùng Huyền Tước, Băng Xương chơi rất vui vẻ. Một mét tổ hai hợp đem chọn cái Lăng Vân Học Viện huyên náo gà bay chó chạy. Hết lần này tới lần khác lại không làm gì được. Ba cái 1m2 bản chất đều không phải nhân loại. Biểu đạt cao hứng phương thức lấy làm ầm ĩ làm chủ. Đánh lại đánh không lại. Giảng đạo lý cũng nói không thông. Bởi vì không ai nghe. Dứt khoát làm không thấy được. Mắt không thấy tâm không phiền. Nghe nói Phạm Thừa Thiên ngay tại lâm thời bế quan. Liên quan tới lão bản tại Lăng Vân Học Viện giảng bài sự tình cũng đang kéo dài lên men. Lăng Vân Học Viện quan phương đã tuyên bố thông báo xác nhận tin tức là thật. Mà lại rõ ràng nói rõ đến lúc đó sẽ ở ma huyễn điện thoại di động phía trên mở trực tiếp. Bất kỳ người nào đều là có thể quan sát. Vốn là tất cả mọi người nghĩ đến đi qua tận mắt quan sát. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như rất không có khả năng. Lăng Vân Học Viện thế nhưng là 4 đại học viện một trong. Chắc chắn sẽ không làm như thế. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn xem liền phải. Không cần thiết tự mình đi qua. Ở đâu nhìn không phải nhìn đúng không? Đương nhiên, đây là phổ thông khách hàng đãi ngộ. Như cái gì Văn Thiên Cơ? Dược Hồi Trần bọn người tự nhiên cần khác nhau đối đãi. Không ai nói cái gì. Không phục. Người có hỏi tôn giả tu vi sao? Không có thì kìm nén. Cái nào đó lão bản vẫn như cũ nhanh nhẹn thông suốt. Quen thuộc về sau cũng không đem mình làm ngoại nhân. Tâm huyết dâng trào muốn đi tàng thư các nhìn xem. Tàng thư các, lão bản nói hẳn là cất giữ công pháp và điển tịch địa phương A, Cố Vân Hy hiếu kỳ hỏi. Không sai biệt lắm, Lăng Vân Học Viện có nơi này sao? Đương nhiên rồi, lão bản muốn đi xem. Trong khoảng thời gian này Cố Vân Hy tận chức tận trách lữ hành hướng dẫn du lịch nghĩa vụ. Tuy nói có không đáng tin cậy thời điểm, tỉ như khuyến khích Lạc Xuyên câu cá loại hình. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là rất xứng chức. Quảng cáo, nghe Mộ Dung Hải Đường giải thích, Phạm Thừa Thiên đã đáp ứng nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể cho nàng giảm bớt làm việc đặc quyền. Ân, được rồi, nơi này thì không đậu đen rau muống. Lạc Xuyên đối tàng thư các loại địa phương này rất có hứng thú. Dựa theo trong tiểu thuyết bình thường nội dung cốt truyện, nhân vật chính nếu như tại tàng thư các bên trong đi dạo nhất định có thể có thu hoạch. Tựa như người khác chướng mắt tàn khuyết võ kỹ có lai lịch lớn. Tương lai cái nào đó thời khắc ngoài ý muốn bù đắp. Sau đó rất nhiều tác dụng, lại hoặc là học tập cơ sở bên trong cơ sở. Sau đó tại khi luận võ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Người khác trợn mắt hốc mồm. Tà XXX thế mà còn có thể dạng này. Không biết bao nhiêu trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện cùng tàng thư các tương quan. Cái nào đó lão bản cho là mình cũng cần phải đi qua nhìn một chút. Coi như thể nghiệm sinh hoạt. Yêu Tử Yên không có hứng thú gì. Cùng Thanh Diên bọn người đánh bài trò chuyện bát quái. Lạc Xuyên hoàn toàn không cách nào hòa tan vào. Đối với nàng mà nói Lăng Vân Học Viện võ kỹ công pháp loại hình đồ vật không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Làm cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, vật ngoài thân rất ít có thể tạo được tác dụng. Tàng thư các có chút xa. Theo thường lệ lấy cùng loại độc giác thú yêu thú. Trong lòng bỗng nhiên tới hào hứng. Dùng khoai tây chiên làm tiền xe. Yêu thú thưởng thức qua sau nhất thời kinh hãi là thiên yêu. Lanh lợi đường cũ trở về. Ai nha, đây chính là 10 linh tinh. Lão bản ngươi thật sự là quá lãng phí. Lạc Xuyên được vì thành công nhận lấy cái nào đó đế quốc tiểu công chúa khiển trách. Tốt xấu người ta cũng cõng xa như vậy con đường. Ngươi thì cho cái bánh bao lương tâm sẽ không đau à. Lạc Xuyên thấy được Cố Vân Hy trong tay cầm bánh bao. Đây chính là tiêu chuẩn tiền xe à. Lão bản ngươi không hiểu quy củ. Tiện tay ném đi. Yêu thú há mồm đem bánh bao tiếp được. Đi theo phía trước ngậm khoai tây chiên đồng bạn. Trắng như tuyết bóng người rất nhanh biến mất tại nồng đậm trong bụi cỏ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.